Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 890, Cung Vân Bát Hải. Đại đạo càn khôn đan lại bị đánh cắp. Mộc đạo kỳ kinh thanh nói. Lý Huyền Dạ hiếu kỳ hỏi. Đại đạo càn khôn đan là đan dược gì? Rất quý giá à? Đó là mẫu thân ta tu luyện cần dùng đan dược. Dùng 3000 loại thần dược cộng đồng luyện chế mà thành. Một viên đại đạo càn khôn đan thành phẩm vượt qua 80 tỷ thần kim. Hơn nữa trong đó cần dùng đến rất nhiều sớm đã thất truyền thần dược. Tạo thuốc ti hầu như hao phí toàn bộ nhà làm. Mới luyện chế ra một viên đại đạo càn khôn đan. Khó lấy tưởng tượng mẫu thân biết được tin tức này sau gặp là bực nào phẫn nộ. Mộc Xanh sắc mặt rất là khó coi. Thân thể thậm chí bởi vì hoảng sợ mà khẽ run lên. Nhanh, mệnh lệnh hộ thành ti phong tỏa toàn thành. Đại đạo càn khôn đan khí tức còn ở trong thành. Thần đọa người chưa kịp chạy ra. Mộc đạo kỳ vội vàng hướng Mộc Xanh nói. Lý Huyền Dạ trong con ngươi hình như có thiên cơ thăng hoa. Hắn mắt sáng như đuốc. Nhìn thẳng thành bắc phương hướng. Tìm chút cao thủ đi theo ta. Mộc Xanh ý thức được cái gì? Vội vàng hướng cái kia thân mang màu đỏ trọng giáp nữ tử nói. Nhạc Nhiên thần tướng. Người đuổi tới Lý Huyền Dạ. Vui nhưng mà phụng mệnh. Nữ thần đem thân theo kiếm động. Trong nháy mắt liền đi theo Lý Huyền Dạ bước chân. Mộc đạo kỳ cũng đồng thời đuổi tới. Mây đen gió lớn. Vòm trời bên trên sương lạnh hàng. Lý Huyền Dạ dáng người mờ mịt. Khác nào dưới trăng trích tiên. Hắn mỗi bước ra một bước. Dưới chân tựa hồ cũng gặp chấn động tới một mảnh kỳ dị sóng lớn. Đợt này lan là từng cái đan sen ngang dọc lít nha lít nhít dây nhỏ sản sinh. Lý Huyền Dạ lại có thể đem mệnh văn cụ hiện hóa. Theo sát phía sau Mộc đạo kỳ vẻ mặt cực kỳ kinh hãi. Thiên địa vạn vật, sinh linh bách truyền, đều do mệnh văn mà lên. Mệnh hồn chính là vũ trụ trí cao pháp tác. Khống chế vạn vật sống còn. Từ hư vô đến vạn vật, đều chạy không thoát mệnh văn khống chế. Huyền Thiên Sư năng lực, nói trắng ra, vô cùng đơn giản. Chính là so với người thường đối với thiên địa mệnh văn thêm một phần lý giải và lợi dụng. Nhưng Mộc Đạo Kỳ từng nghe đã nói. Có số rất ít thần huyền sư. Không chỉ có thể lợi dụng mệnh văn. Còn có thể khống chế mệnh văn. Lợi dụng và khống chế. Là hai loại nếu cảnh giới khác nhau. Chân đạp mệnh văn như sóng gợn đợt. Lý Huyền Dạ này trong lúc lơ đãng lưu lộ ra ngoài thủ đoạn. Để Mộc Đạo Kỳ nhất thời sinh ra một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Hắn nguyên tưởng rằng Lý Huyền Dạ bất quá là cái đạt được chút cơ duyên. Trùng hợp xông vào đến huyền học lĩnh vực người may mắn. Nhưng hiện tại xem ra, Lý Huyền Dạ tuyệt đối là huyền phái chi bên trong khó gặp thiên tài tuyệt thế. Chẳng biết vì sao, Mộc Đạo Kỳ loáng thoáng, phảng phất lại Lý Huyền Dạ trên người. Thấy được mấy phần sư phụ hắn năm đó phong độ tuyệt thế. Nói không chắc, Lý Huyền Dạ tương lai sẽ trở thành thứ hai Trung Vô Mệnh a. Nghĩ tới đây, Mộc Đạo Kỳ nỗi lòng khó bình. Biểu hiện trở nên cực kỳ phức tạp. Tìm được, Lý Huyền Dạ bay đến một mảnh phức tạp xa hoa kiến trúc phía trên. Chỉ vào trong đó một tòa cung điện nói. Vui nhưng mà lơ lửng ở Lý Huyền Dạ bên cạnh. Ngưng lông mày nói. Nơi này là Thái Thượng Cửu Tinh Cung, thần khúc giới thập đại thần duệ thế gia Cung Vân thị tộc lãnh địa. Không có thông báo, chúng ta không cách nào tự tiện xông vào đi vào. Cung Vân, này dòng họ vừa nghe liền rất có bước. Cách A, Lý Huyền Dạ triển khai radar bản đồ. Toàn vị trí không góc chết đem chọn cái Thái Thượng Cửu Tinh Cung quét nhìn một lần. Rất nhanh sẽ phát hiện mục tiêu. Một cái thiên đạo trung vị cấp luyện dược sư. Cung Vân Bát Hải, thần đọa người, cảm tình là chạy về nhà ẩn thân. Ta biết Cung Vân thị gia chủ, ta tới nói. Mộc Đạo Kỳ đi lên phía trước, ngừng khí uống nói. Cung Vân Thái không, người ghê gớm a, lại dám ở trong nhà chứa chấp thần đọa người. Có phải là cảm thấy Cung Vân gia truyền thừa 80 vạn năm quá lâu? Muốn sớm một chút mồ yên mà đẹp a. Mộc Đạo Kỳ, người có ý gì? Một tên người mặc tử kim báo, chân đạp định chỉ riêng toa, khí trùng thiên sông nam tử bay vọt mà đến. Cao mày nhìn về phía Mộc Đạo Kỳ, có thể trở thành thần duệ thế gia người nắm quyền. Này Cung Vân Thái không hiển nhiên không phải hạng người bình thường. Có điều Mộc Đạo Kỳ cũng đồng dạng không phải hạng người bình thường. Không nói hắn là thiên âm nữ thần biểu đệ, chỉ cần bát giáp môn liền không kém chút nào với thập đại thần duệ thị tộc tồn tại. Đụng phải Mộc Đạo Kỳ nhân vật như vậy, Cung Vân Thái không cũng rất khó kiên cường lên. Ta có ý gì đều nói rõ rõ ràng ràng. Người Cung Vân thế ra ra cái thần đọa người. Thực sự là ghê gớm a, hoàn toàn là nói bậy. Ta Cung Vân nhất tộc từ trước đến giờ chung với thiên âm nữ thần, tín ngưỡng thành kính. Mộc Đạo Kỳ ngươi như vậy ngậm máu phun người là vì sao? Cung Vân Bát Hải là con trai của ngươi. Đi, Lý Huyền Dạ nhàn nhạt nói. Hắn là thần đọa người, còn trộm thiên âm nữ thần đại đạo càn khôn đan. Ngươi nếu là muốn bảo toàn Cung Vân thế gia, liền đem con trai của ngươi giao đi ra đi. Hoàn toàn là nói bậy. Nói bậy tám nói. Nhà ta A Hải tín ngưỡng thành kính, đang yên đang lành sao sẽ phản bội. Ngươi là ở đâu ra nhóc con miệng còn hôi sữa, dám nói xấu nhà ta A Hải. Ta nhìn ngươi là chán sống. Cung Vân Thái không thô bạo bá nói. Vừa dứt lời, lại ngưng tụ lại nhất nói thực chất hóa sát ý, muốn đối với Lý Huyền Dạ ra tay. Hừ, một bên vui nhưng mà lạnh rên một tiếng. Trong tay trọng kiếm đột nhiên vẩy một cái, trong nháy mắt đánh gãy Cung Vân Thái không sát ý. Đồng thời nhất nói dày nặng bằng bác kiếm ý hướng thẳng đến Cung Vân Thái không nghiền ép lên đi. Nam Cung Thái không gì không thể gọi là không mạnh. Thiên đạo thượng vị cấp 9 thực đủ sức để hoành hành vạn giới. Nhưng đối mặt vui nhưng nghiền ép, hắn lại ngay cả một chút xíu sức hoàn thủ đều không có. Chớp mắt liền bị vui nhưng mà một chiêu kiếm oanh rơi rụng ngã xuống đất. Bị vui nhưng mà một cước dẫm ở trên lưng. Vô cùng chật vật. Cung Vân gia chủ, nữ thần đại đạo càn khôn đan mất rồi. Đây cũng không phải là việc nhỏ. Ngươi xác định ngươi muốn bao che con trai của ngươi đến cùng. Hiện tại đem con trai của ngươi giao ra đến, ngươi còn là một đại nghĩa diệt thân anh hùng. Nhưng nếu là từ ta áp giải ngươi đi gặp nữ thần, vậy ngươi Cung Vân một nhà trên dưới, chỉ sợ cũng không mấy ngày ngày thật tốt có thể qua. Nữ thần đem mấy câu nói, thực tại là đem Cung Vân Thái không dọa sắc mặt tái xanh. Lúc đó liền run chân. Nhanh, mau đưa A Hải mang ra đến. Ngay mặt dò hỏi, Cung Vân Thái không vội vàng hướng người thủ hạ hô hoán nói. Chỉ chốc lát sau, mấy tên cao thủ đem một tên sắc mặt tái nhợt thiếu niên lang đẩy đi ra. Người kia chính là Cung Vân Bát Hải. Lớn lên ngoan ngoãn biết điều, nhưng giữa hai lông mày mơ hồ có thể thấy được một luồng mây đen bao phủ. Lý Huyền Dạ và Mộc Đạo Kỳ liếc nhau một cái, tựa hồ cũng nhìn ra một ít môn đạo. Tiểu tử này không phải chủ động phản bội, hắn hẳn là bị Hỷ Thụy đã khống chế. Như vậy xem ra Hỷ Thụy nương nhờ vào Thâm Uyên hẳn là chủ động hành vi. Nói chung, trước tiên mang về thẩm vấn một phen, làm tiếp kết luận cuối cùng. Vui nhưng mà lúc này cũng từ Cung Vân Bát Hải trên người tìm được mất trộm đại đạo càn khôn đan. Nàng vẻ mặt đại hỉ. May mà bảo bối này không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ai không đồng ý bọn họ tất cả mọi người khó từ tội lỗi. Ngay ở vui nhưng mà chuẩn bị áp giải Cung Vân Bát Hải thời điểm, vẫn gõ cái đầu sợ đến run lẩy bẩy Cung Vân Bát Hải đột nhiên rằng co. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, vui nhưng mà không có thể khống chế được Cung Vân Bát Hải, để hắn hướng về Lý Huyền Dạ phía sau chạy như bay. Dưới bầu trời đêm, Cung Vân Bát Hải khuôn mặt vặn vẹo, từ cái trán phóng ra nhất đạo huyết ngấn. Cả người túi ra trực tiếp nứt ra, một cái tràn ngập khí tức âm trầm bóng đen từ đó chui ra. Bóng đen kia khuôn mặt vặn vẹo, từ ngũ quan đến xem, và Hỷ Thụy giống nhau y hệt. Mọi người hoàn toàn không kịp làm ra phản ứng, hắc hóa Hỷ Thụy cũng đã vọt tới Lý Huyền Dạ sau lưng. Đòn nghiêm trọng mà đến. Đi chết đi, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.